Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, chương 529, tin tức. Mọi người thấy năm người này lộ ra bộ mặt thật sự sau nguyên một đám sợ ngây người. Tiết Phong Nguyên, Tiết Thiên Phi, Phương Thiên Dương, Diệp Hãn Kinh, Tiết Phong Hoàng, Tiết Mộ Hoàng triều đỉnh phong năm vị thiên kiêu. Tiết Phong Hoàng là Tiết Mộ Hoàng triều bát hoàng tử, có hoàng thất đệ nhất thiên kiêu danh xưng. Tham kiến bát hoàng tử điện hạ. Tham kiến bát hoàng tử điện hạ. Trương Quế Bình bọn người nguyên một đám khuôn mặt kích động, cung kính hành lễ, phát ra ngạo nghễ tôn quý khí tức. Tiết Phong Hoàng mang theo một cỗ cảm giác áp bách đi vào Tuyết Phong Diệu bên người, chiếm lĩnh thuộc về hắn chủ đạo vị. Chư vị không cần khẩn trương, đây hết thảy đều tại hoàng thất chúng ta trong khống chế. Chúng ta chiến đấu là tại gia bí cảnh về sau. Vâng, điện hạ. Mọi người thấy Tiết Phong Hoàng tự tin khuôn mặt cho bọn hắn 10 phần lòng tin. Tiết Phong Hoàng nhìn quanh chúng thiên kiêu về sau, tiếp tục nói: Phong Nguyên, Thiên Phi, Thiên Dương, Hãn Kinh, hiện tại Ngọc Tâm Thánh Địa khẳng định còn tại giám sát chúng ta. Mà Ngọc Tâm Thánh Nữ vẫn luôn chưa bao giờ xuất hiện. Chắc hẳn là đi thu hoạch một loại nào đó to lớn cơ duyên. Hiện tại chúng ta cũng nên hành động. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta cần đem sự kiện này sớm nói cho Tiết Mộ Hoàng triều mơ mơ màng màng những cái kia thiên. Kiêu nhóm, các ngươi bốn người đều không có bại lộ. Cầm lấy chúng ta ghi chép lại Ngọc Tâm Thánh Địa hãm hại chúng ta Tiết Mộ Hoàng triều thiên kiêu. Lưu Ảnh Thạch, đi tìm cái này mấy ngày đã xác định có thể tin thiên kiêu. Để bọn hắn minh bạch đây hết thảy đều là Ngọc Tâm Thánh Địa âm mưu. Để bọn hắn cùng chúng ta tụ lại cùng một chỗ. Tiết Phong Nguyên, Tiết Thiên Phi, Phương Thiên Dương, Diệp Hãn Kinh ánh mắt lóe ra khác sắc bén. Lập tức trong tay cầm một khối vạn năm băng ti ngọc tầm chế tác mà thành mặt nạ. Khinh bạc nhập cánh, che ở trên mặt mình. Nhất thời biến hóa thành trước đó khuôn mặt. Khí tức cũng về tới tạo hóa cảnh. Theo trận pháp biến hóa, bao phủ chung quanh trận pháp dần dần biến mất. Xa xa Tiêu Chiến cùng Ngọc Tâm Thánh Địa mọi người thấy Tiết Phong Diệu bọn người như thường ngày. Nghỉ ngơi cảnh tượng, không khỏi nhướng mày, bọn họ trước đó đang làm gì? Mạc Chí Hoa gặp trước đó Tiết Phong Diệu bọn người kết khởi trận pháp bao phủ bốn phía. Căn bản không nhìn thấy nội bộ cảnh tượng, nội tâm có loại dự cảm xấu. Sau lưng một vị Ngọc Tâm Thánh Địa nữ đệ tử thuận miệng nói: Hôm nay là ngày thứ 6, còn có sau cùng một ngày. Bọn họ tự nhiên lại nghĩ nhiều thu hoạch cơ duyên. Ngày hôm nay Tiêu sư huynh tại bọn họ tiến đến chiếm lấy Phượng Huyết Tham, tự nhiên bừng tỉnh bọn họ 10 phần phòng bị. Mọi người nghe được vị nữ đệ tử này giải thích, yên lặng gật đầu. Bởi vì cái gọi là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Mà đứng ở phía sau bọn họ Ngọc Lâm Viện chú ý lực lại không ở nơi này. Lộ ra một tia lo nghĩ. Không phải đối Tuyết Phong Diệu bọn họ, là đúng Ngọc Nguyệt Hân. Chẳng biết tại sao Ngọc Lâm Viện luôn có một tia dự cảm không tốt. Mà bởi vì bí cảnh cùng Lăng Thiên Vực Pháp thì lại khác. Coi như bí cảnh bên trong thiên kiêu chết rồi, các thế lực liên hệ thiên kiêu mệnh mạch lệnh bài cũng sẽ không phá nát. Chỉ có bí cảnh mở ra sau khi, tại bí cảnh chết thiên kiêu, lưu tại chính mình trong thế lực mệnh bài mới có thể tại đánh mở một khắc này phá nát. Không sai mà ngay một khắc này, Ngọc Tâm Thánh Địa đệ tử lệnh bài ảo ảo sáng lên. Yến Mộc Huyên bên kia tin tức đã truyền đến. Ra chuyện, Thạch Nham bọn họ đã bị Hỏa Lân Phi đánh giết. Sự tình rất có thể bại lộ. Giết, nhìn lấy tin tức truyền đến. Ánh mắt mọi người ngưng tụ, sát ý dần dần lên. Ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Ngọc Lâm Viện. Ngọc sư tỷ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ngọc Lâm Viện nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa Tuyết Phong Diệu một đoàn người. Suy nghĩ một hồi về sau, đối lên Mạc Chí Hoa ánh mắt hỏi thăm, ngữ khí kiên định nói: Đuổi giết bọn hắn, toàn lực xuất động truy sát Hỏa Lân Phi bốn người. Bọn họ tuyệt không thể lưu. Trận này mưu đồ có thể lấy thất bại, nhưng tuyệt không thể bại lộ. Hiện ở loại tình huống này hãm hại Trương Quế Bình hiển nhiên không thể nào. Thánh nữ không có ở đây tình huống dưới. Duy nhất có thể làm cũng là giết Hỏa Lân Phi bọn họ. Mạc Chí Hoa sát khí đằng đằng nói. Không sai, ra ngoài đối các thế lực người cũng có cái bàn giao. Dù sao cũng là Hỏa Lân Phi vì cướp đoạt dị bảo trước hết giết hại Thạch Nham 6 người. Tốt, giết, Ngọc Tâm Thánh Địa đệ tử trầm giọng nói. Tiêu Chiến cũng là một mặt sát ý. Một cỗ vì Thạch Nham báo thù rửa hận biểu lộ. Ngọc Lâm Viện nhìn thật sâu nơi xa Trương Quế Bình liếc một chút. Đủ loại tâm tình hóa vì bất đắc dĩ. Mặt Ngọc bãi xuống cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Mà Mạc Chí Hoa, Tiêu Chiến bọn người cấp tốc đi theo tại Ngọc Lâm Viện sau lưng. Ngày thứ 7 bí cảnh tiên nắng ban mai vừa mới sáng lên. Bí cảnh bên trong lại truyền ra một kiện đủ để chấn động bí cảnh chuyện lớn. Hỏa Lân Phi, Thái Lôi, Ám Hạt, Hàn Phách vì cướp đoạt một kiện 10 phần chân quý dị bảo vậy mà diệt sát Ngọc Tâm Thánh Địa 6. Người, đây quả thực phát rồ. Tin tức tại Ngọc Tâm Thánh Địa cùng Chu Gia Thiên Kiêu Chu Hoành dạng này hơn 10 vị đã đầu. Nhập vào Ngọc Tâm Thánh Địa Thiên Kiêu tuyên truyền dưới. Để bí cảnh bên trong còn có 200 tên thiên kiêu bị chấn động mạnh. Đây chính là Ngọc Tâm Thánh Địa. Đến cùng là dạng gì dị bảo để Hỏa Lân Phi 4 người điên cuồng như vậy. Cũng dám diệt sát Ngọc Tâm Thánh Địa 6 vị tinh anh đệ tử. Hơn nữa còn bại lộ. Đáng sợ, đáng sợ. Tia nắng ban mai xuyên thấu chi chít rừng cây chiếu xạ đến dựa lưng vào cổ thụ một tên nam tử tóc lam trên thân. Nam tử mở hai mắt ra như kiểu lưỡi kiếm sắc bén sắc bén. Cách ngoại hàn lãnh ngữ khí theo trong miệng hắn toát ra. Hỏa Lân Phi người này mặc dù có chút ngu xuẩn, nhưng là còn sẽ không như thế xúc động. Huống chi Hàn Phách tiểu tử kia cũng tại. Sự kiện này tất có ẩn tình. Long thiếu chủ, vậy chúng ta nên làm cái gì? Người này chung quanh nắm giữ 8 vị thiên kiêu bộ hạ lấy. Long Tiễn, Tiết Mộ Hoàng Triều bát đại đại thành một trong trích lời thành thiếu thành chủ. Hỏa Lân Phi cùng Thái Lôi. Hàn Phách bọn họ đều là trích lời thành đại danh đỉnh đỉnh thiên kiêu. Làm sao bây giờ? Lúc ấy là nhìn lấy làm. Long Tiễn lạnh lùng thanh tú du côn khuôn mặt ánh mắt nhìn nơi xa. Vô tận cổ thụ che trời bao phủ rừng cây. Hùng Vĩ Sơn Phong đứng sừng sững bốn phía. Từng đạo khủng bố hung tàn khí tức giấu ở trong đó. Một chút mùi máu tươi phiêu đãng trong rừng. Tùy tiện nhìn xem gặp thân thể cao sơn giống như uy danh yêu thú bốn phía du đãng. Gây nên rừng cây khu vực kia chấn động. Hiện tại là bí cảnh ngày cuối cùng. Nên làm cơ bản đều làm. Nhưng cũng không sẽ như vậy hảo tâm đi cứu trợ Hỏa Lân Phi bọn họ. Đắc tội Ngọc Tâm Thánh Địa cũng không phải đùa giỡn. Trừ phi. Long Tiễn hai con mắt lam băng lóe lên. Một cái phiêu giật quay người thuấn di đến một chỗ khác cổ trên nhánh cây. Lùi bước tia nắng ban mai. Tròng mắt màu xanh lam nhìn về phía bên phải ngoài trăm thước cổ thụ sau lưng. Nguyên bản tung bay cành không ra quả đều dừng lại. Bất quá các hạ là người nào? Đã tới tìm ta. Chính mình chủ động đứng ra tương đối tốt. Bằng không gây nên hiểu lầm có thể sẽ không tốt. Long Tiễn lạnh lẽo ngữ khí nương theo lấy nhàn nhạt sát cơ. Mà chung quanh 8 vị thiên kiêu thân hình thuấn gian di động. Ào ào cầm lập bốn phía. Hình thành nửa vây quanh chi thế. Ánh mắt sắc bén nhìn lấy cổ thụ che trời sau lưng. Vũ khí trong tay thế mà đối đãi phát. Nồng đậm sát cơ bao phủ bốn phía. Chỉ thấy cổ thụ sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ. Ha ha, tương đương không hổ là phong độ nhẹ nhàng Long Tiễn. Long Tiễn hai con mắt híp lại, ngữ khí có chút không hiểu nói. Tiết Thiên Phi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.